Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Kiều Minh Húc dựa vào trí nhớ của mình, tìm được một chiếc ghế và ngồi xuống, sau đó anh thuận tay mở nhạc. Nghe được bài hát này, Lâm Ngọc lại nhẹ nhàng hát theo. Nhưng đến cuối cùng cô lại nghẹn ngào hát không thành tiếng, 10 năm. Cô cho rằng cô có thể sống hạnh phúc với Kiều Minh Húc cho đến khi già đi, ai biết cuối cùng. Bây giờ mỗi người một lời. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Lâm Ngọc, Kiều Minh Húc liền đóng hát lại và áy náy nói, Ngọc Ngọc thật xin lỗi lại để cho em buồn rồi. Nghe anh nói lời này, Lâm Ngọc ngước hai mắt đẫm lệ của mình nhìn anh, thật xin lỗi. Sao lại xin lỗi nhiều như vậy? Nhưng dù xin lỗi nhiều thì cũng có đền bù được. Những mất mát của cô ngày hôm nay hay không? Ngọc Ngọc, không phải chuyện tình nào cũng có hồi kết hay sao? Sao em phải trở lên như thế này? Đúng là anh sai. Nhưng nguyên nhân lớn nhất cũng nằm ở sự hoang tưởng của chính em. Em cứ không muốn buông tha cho anh khiến bản thân em đau đớn, không chịu nổi. Nhưng mà tình cảm cũng giống như mảnh thủy tinh vỡ. Vỡ rồi thì không thể nào dính lại như trước được. Kiều Minh Húc bất lực nói. Em không thể để cho chúng ta có kết thúc tốt đẹp sao? Lâm Ngọc nhìn anh. Lần này cô không tức giận và tuôn ra những lời khó nghe. Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh cuối cùng hỏi. Kiều Minh Húc, 10 năm qua anh đã từng yêu em chưa? Kiều Minh Húc im lặng một lát. Vốn dĩ anh cũng tưởng rằng anh yêu em. Vào lúc anh chết đuối đó, khi cảm nhận được đôi môi ấm áp của em hô hấp nhân tạo cho anh, trái tim của anh đã loạn nhịp. Lúc đó anh nghĩ rằng đó là bởi vì tình yêu. Anh mở mắt ra nhìn thấy em, anh cũng nghĩ rằng em là người mà anh sẽ ở bên cạnh suốt cả cuộc đời. Lâm Ngọc cười khổ, cô hoàn toàn hiểu quyết định của anh ngày đó là bởi vì tưởng rằng cô là người cứu sống anh. Tuy nhiên, người hô hấp nhân tạo cho anh không phải là cô mà là một cô gái khác. Cô cũng chẳng còn nhớ cô gái đó trông như thế nào cả. Dù cô có cố gắng đến đâu, ở bên cạnh anh bao lâu thì cũng vẫn vô ích. Bắt đầu đã không phải là tình yêu rồi, mọi thứ đều sai bởi vì sự hoang tưởng của chính bản thân cô. Chẳng liên quan gì tới anh khi cô trở nên béo và xấu xí như thế này sau khi sinh con. Nghĩ đến đây cô đột nhiên cảm giác không có dũng khí để mà trách cứ anh nữa. Cô cầm chai nước bên cạnh lên vào uống. Lại một cơn đau bụng truyền đến. Ngọc Ngọc, em tự mình nghỉ ngơi cho tốt, anh và Trung đi ra ngoài ăn một chút nhé. Anh vừa nghe thấy tiếng Lâm Ngọc nôn mửa thì lại cảm thấy ghê tởm cho nên liền nói. Ngoài ra, anh cũng không muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho cô. Đi đi. Lâm Ngọc dường như vẫn như xưa, không có trách cứ anh cái gì. Cũng không nói gì để anh không vui vẻ. Em tự chăm sóc bản thân thật tốt, một lát nữa anh sẽ mua bánh mà em thích nhất trở về. Kiều Minh Húc liền đứng lên đi ra ngoài, Trung đã chờ anh Hoàng ở ngoài cửa đỡ anh đi. Ra đến cửa, không có Lâm Ngọc ở bên cạnh, Kiều Minh Húc cảm giác bầu không khí trở nên tươi mát hơn rất nhiều, hương hoa oải hương thật sự rất thoải mái. Anh đi đến một nhà hàng nhỏ mà trước đây anh và Lâm Ngọc đã từng đến, liền gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Chồng, anh đã đến rồi sao? Tiếng chuông kia chỉ vang vài tiếng, Mạch Tiểu Miên đã nhanh chóng nghe máy, cô vẫn luôn chờ điện thoại của anh. Ừ, anh đến chỗ ở rồi, bây giờ ra ngoài ăn gì đó. Em thì sao? Em đang ngủ hay làm gì? Kiều Minh Húc hỏi thăm. Em đang xem những vụ án mà Đàm Tiên Mỹ xử lý hơn nửa năm qua. Anh không ở đây, em không có cách nào ngủ sớm như vậy. Không cho phép em thức muộn, em phải đi ngủ sớm một chút. Kiều Minh Húc ra lệnh nói. Được, em biết. Đợi đến khoảng 10 giờ là em sẽ đi ngủ. Anh biết vợ rất ngoan. Kiều Minh Húc dịu dàng nói. Anh cũng phải ngủ sớm một chút. Không thể bởi vì không có em mà không được ngủ. Càng không thể ngủ chung với Lâm Ngọc. Nói nhảm, anh sẽ không ngủ với cô ấy. Nhưng có ngủ được hay không thì anh không có cách nào khống chế cả. Chồng, Provencher có xinh đẹp hay không em còn chưa từng tới đó. Mạch Tiểu Miên bình thường nhìn ở trên tạp chí hay là TV đều biết rằng phong cảnh của Provencher rất đẹp. Cô cũng vẫn là luôn muốn tới thăm cánh đồng hoa oải hương đó. Rất xinh đẹp, em cũng mau tới đây đi. Kiều Minh Húc tưởng tượng ra, mình cùng với Mạch Tiểu Miên nắm tay nhau đi tản bộ. Ở cánh đồng hoa oải hương, lúc đó cảm thấy thật sự vui vẻ. Lâm Ngọc không ở bên cạnh anh sao? Không có, anh và Trung đi ra ngoài ăn cơm. Bây giờ cô ấy ăn một chút cũng sẽ lồn mửa, anh không dám ăn cơm với cô ấy. Anh ra ngoài ăn một mình là được rồi. Kiều Minh Húc lại nghĩ đến Mạch Tiểu Miên. Khóe môi không tự giác được mỉm cười, từ góc độ nào đó anh thực sự cảm thấy vợ của mình rất đáng yêu và mê người. Anh cũng đừng quên mục đích lần này đi Provencher, anh phải cố gắng. Cô ấy vui vẻ để cho cô ấy khôi phục. Mạch Tiểu Miên thở dài một hơi. Em vừa mới nhìn một bản án, có một cô gái nhỏ cũng bởi vì giảm béo mà mắc chứng bệnh kén ăn, đến cuối cùng bản thân đã chết đói. Ừ, anh sẽ cố gắng. Kiều Minh Húc cực kỳ buồn bực. Chồng của em thật tốt, có rảnh thì liên lạc với em. Mạch Tiểu Miên lại nghe thấy phía dưới Tiểu Thuận đang khóc, dì Trương làm thế nào cũng không dỗ được thằng bé. Vội vàng nói, em phải đi xem Tiểu Thuận xảy ra chuyện gì. Vất vả cho em rồi, vợ, yêu em, yêu anh. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại vội vàng đi xuống dưới xem Tiểu Thuận, chỉ cảm thấy Tiểu Thuận đã khóc đến sắc mặt đen sì, không ngừng nôn sữa ra, hoảng hốt bế thằng bé lên. Trước đó chỉ cần cô bế, Tiểu Thuận sẽ không khóc nữa, nhưng bây giờ nó vẫn oa oa khóc không ngừng, vừa khóc vừa nôn sữa. Cô đưa tay sờ trán của Tiểu Thuận, có vẻ như hơi sốt. Thiếu phu nhân, không biết Tiểu Thuận thiếu gia xảy ra chuyện gì, cứ luôn khóc như vậy. Dì Trương cũng bởi vì không thích Tiểu Thuận, cho nên mức độ lo lắng cho Tiểu Thuận vẫn rất thấp. Chỉ là miễn cưỡng làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Có lẽ sinh bệnh rồi, chúng ta đi gặp bác sĩ. Mạch Tiểu Miên ôm lấy Tiểu Thuận, gọi chú Trương lái xe. Lúc vào bệnh viện, cô trực tiếp đi tìm A Bỉ Tư. A Bỉ Tư cẩn thận xem xét, liền nói. Đứa bé bị tràn dịch não. Những đứa bé bị bại não thường xuyên xuất hiện chứng bệnh này. Vậy chúng ta phải làm sao? Mạch Tiểu Miên lo lắng hỏi. A Bỉ Tư lại trầm mặc. Sau khi phẫu thuật cho Tiểu Huy thất bại, mấy ngày nay anh không làm bất kỳ một phẫu thuật nào. Anh chỉ ở bên cạnh để giúp đỡ cho giáo sư Rick mà thôi. Bây giờ Tiểu Thuận lại có vấn đề. Anh nhìn về bác sĩ Rick. Trị liệu tràn dịch lão truyền thống là tiến hành đặt phẫu thuật cho một ống dẫn vào. Nhưng phương pháp này cũng có chỗ khó. Đứa bé sau khi lớn lên đặt ống dẫn thì sẽ bị ngắn. Có lẽ sẽ phải phẫu thuật một lần nữa. Phẫu thuật không tốt thì sẽ gây lên rất nhiều những biến chứng khác, còn có thể nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ hướng dẫn cho Mạch Tiểu Miên một cách chuyên nghiệp. Mạch Tiểu Miên dù sao cũng là bác sĩ pháp y, đối với những gì anh ta nói cô hiểu. Ôm Tiểu Thuận trên tay cô có chút khẩn trương, cái thân thể nho nhỏ này vậy mà đã phải chịu tra tấn và thống khổ lớn đến như vậy. Dù không phải là con do cô sinh ra nhưng trong lòng của cô cũng rất đau đớn. Còn có cách khác hay không? Một lần giải quyết, một cách nào tương đối an toàn? Cô lo lắng hỏi thăm. Bác sĩ Rick nhìn về phía A Bỉ Tư. Có thể tiến hành mổ để thông dịch não nhưng kỹ thuật này rất cao. Tôi không thể làm được. Chỉ có thể xem đại nhân A Bỉ Tư. A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên nhìn anh đầy mong đợi. Anh làm được không? A Bỉ Tư cụp mắt xuống không lên tiếng. Rick lại kéo Mạch Tiểu Miên sang một bên và nói nhỏ. Bởi vì cuộc phẫu thuật của A Huy không thành công, cho nên từ đó đại nhân A Bỉ Tư đã không phẫu thuật nữa. Cô cũng đừng gây áp lực cho anh ấy. Trái tim của Mạch Tiểu Miên cũng trùng xuống. Cô tự trách bản thân rất nhiều, bởi vì hôm đó đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, khiến cho A Bỉ Tư bị rơi vào bóng tối tâm lý. Tuy nhiên trong hoàn cảnh của con cô, ngoài việc mổ sọ não ra thì chẳng có cách nào khác cả. Những phương pháp đặt ống dẫn lưu truyền thống đó chỉ trị liệu được triệu chứng chứ không trị được tận gốc. Và vòng luẩn quẩn lại cứ tiếp diễn, đau khổ cho cả cha mẹ và chính bản thân đứa trẻ. Nó như một cực hình vậy, tốt hơn là nên thử. Hơn nữa, Tôi tin rằng chỉ cần đại nhân A Bỉ Tư làm thì tỷ lệ thành công vẫn có thể là 50%. Sau khi có thể giải quyết dịch tràn thì các triệu chứng của bại não về cơ bản cũng sẽ biến mất. Nhưng không phải nói sau 3 tuổi mới có thể làm sao? Theo lý thuyết là như vậy, đúng là phải sau 3 tuổi. Nhưng khi thể chất trưởng thành hơn một chút, tỷ lệ thành công của ca mổ cũng cao hơn. Nhưng mà con của cô thì chưa chắc đã đợi được đến 3 tuổi. Bây giờ đã bị chèn ép bên trong rồi, đành phải chấp nhận rủi ro. Bằng không, đợi đến 3 tuổi mới phẫu thuật thì có lẽ sẽ không có tác dụng khôi phục về trí tuệ và sự phối hợp thể chất nữa. Mạch Tiểu Miên nghe xong như vậy trong lòng cũng trùng xuống. Tôi sẽ bàn bạc lại với A Bỉ Tư. Cô đến chỗ của A Bỉ Tư nhìn anh và nói: A Bỉ Tư, đứa bé này là do tình địch của em sinh ra, cho dù kết quả phẫu thuật có như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến em cả. Anh sẽ làm. Cô chưa kịp nói xong, A Bỉ Tư đã nói ra hai chữ này giống như anh đã hạ quyết tâm. Thật sao? Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên nhìn anh. Thật. A Bỉ Tư gật đầu. Nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 50% thôi. Có lẽ như vậy cũng tốt hơn là để cho thằng bé sống như thế này. Tiểu Miên, đứa bé dù sao cũng không phải là của em. Anh đề nghị em hãy bàn bạc với cha mẹ ruột của nó. Tiến sĩ Dick nhắc nhở. Được, em sẽ làm như vậy. Hai người giúp em ổn định tình trạng của Tiểu Thuận. Bây giờ em sẽ đi gọi điện thoại để bàn bạc. A Bỉ Tư vươn tay nhận lấy đứa bé vào trong phòng của mình. Mạch Tiểu Miên gọi Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc ăn xong đã trở về chỗ ở. Lâm Ngọc đang ăn bánh hoa oải hương anh mang về thì chuông điện thoại của anh vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, Kiều Minh Húc biết là của Mạch Tiểu Miên, liền kêu Trung đưa mình ra ngoài nghe máy. Lâm Ngọc cũng đoán là Mạch Tiểu Miên gọi. Cô cầm bánh không cho vào miệng nữa. Chiếc bánh có mùi thơm đặc trưng của hoa oải hương vốn là loại cô yêu thích trước đây. Khi ở Proventure, cô có thể ăn được 10 bữa một ngày mà không vấn đề gì. Nhưng bây giờ, bụng của cô lại có cảm giác khó chịu, bất quá cũng không phản ứng mạnh như trước. Bất quá, nghĩ đến Mạch Tiểu Miên cô lại càng không nuốt nổi. Cô cẩn thận nghe giọng nói của Kiều Minh Húc ở bên ngoài. Vợ, em nhớ anh sau. Kiều Minh Húc nhẹ giọng hỏi. Chồng à, Tiểu Thuận xảy ra chuyện rồi. Mạch Tiểu Miên lo lắng nói. Có chuyện gì? Đối với Tiểu Thuận, Kiều Minh Húc vẫn không thật lòng yêu thương. Mạch Tiểu Miên nói đứa bé xảy ra vấn đề của não cần phải phẫu thuật gấp. Chồng, dù như thế nào đi nữa, Tiểu Thuận cũng là con của anh và Lâm Ngọc. Anh liên bàn với cô ấy xem có cần phẫu thuật hay không. Nếu như không có việc gì thì em không thể nào gánh vác được. Được, để anh đi hỏi cô ấy. Kiều Minh Húc cúp điện thoại của Mạch Tiểu Miên vào nhà, nói cho Lâm Ngọc nghe về Tiểu Thuận. Lâm Ngọc nghe vậy, tay cũng khẽ run lên. Bánh cũng không cầm chắc mà rơi xuống đất, trái tim của cô co rút và đau đớn. Đứa bé đó là do cô sinh ra, cô chỉ nhìn thấy nó một lần mà chưa từng bế nó. Dù sao nó cũng là con ruột của cô, đến giờ vẫn làm trái tim cô đập loạn. Con của em thì em hãy tự quyết định đi, có nên phẫu thuật hay cứ để như vậy. Kiều Minh Húc nhìn cô, chuyện này là chuyện lớn, Tiểu Miên không quyết định được. Phẫu thuật đi. Lâm Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi kiên quyết nói, thà như vậy còn hơn. Nếu không cứ để nó sống trong đau khổ cả đời như vậy, cũng không đành lòng. Kết quả như thế nào cứ tùy theo ý trời, mong trời phù hộ cho con của chúng ta có thể mạnh mẽ vượt qua chuyện này. Nói xong lời này, trong lòng của Lâm Ngọc đột nhiên có một nỗi dịu dàng chưa từng thấy. Cô băn khoăn không biết có phải con mình sinh ra như vậy là do cô mắc chứng hoang tưởng và ham muốn những thứ mà mình không nên có hay không. Ông trời đang trừng phạt cô và bắt con cái của cô phải chịu. Có lẽ cô đã sai rồi. Nghĩ đến đây nước mắt của cô cũng chảy ra. Cô thể ở trong lòng chỉ cần Tiểu Thuận có thể sống sót sau ca phẫu thuật và thuận lợi khỏe mạnh lớn lên. Cô sẽ không quấy rầy Kiều Minh Húc nữa, sẽ không thèm muốn những thứ không thuộc về mình nữa. Em chắc chứ? Kiều Minh Húc lại hỏi. Vâng, vậy anh sẽ nói lại với Tiểu Miên. Kiều Minh Húc gọi điện thoại lại cho Mạch Tiểu Miên nói rằng bọn họ đã đồng ý phẫu thuật. Minh Húc, Tiểu Thuận phẫu thuật là chuyện rất quan trọng liên quan tới sống chết. Em nghĩ anh phải trở về. Mạch Tiểu Miên nói, bất kể như thế nào, một người mẹ nuôi như em cũng không liên quan gì cả. Anh hỏi Lâm Ngọc đã. Kiều Minh Húc liền quay đầu hỏi Lâm Ngọc. Em không muốn về. Lâm Ngọc nhẹ giọng nói. Không phải là em nhẫn tâm, mà là em không thể nào đối mặt với con trai được. Bây giờ, bản thân em cũng mang bệnh mà. Em sợ mình chịu không nổi. Kiều Minh Húc cũng không ép buộc cô, bởi vì bản thân anh dường như cũng chẳng có chút tình cảm hay quan tâm nào dành cho Tiểu Thuận cả. Cô ấy không muốn về, vợ à, tất cả do em quyết định. Kiều Minh Húc nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên sững sờ, thực sự khó hiểu tại sao hai người bọn họ lại bỏ rơi đứa con ruột của mình. Cô không thèm nói lời chào mà lập tức cúp máy của Kiều Minh Húc đi vào phòng bệnh. Dưới sự chăm sóc tạm thời của A Bỉ Tư, Tiểu Thuận đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sắc mặt cũng bớt xanh đen đi một chút, không nôn nữa, đã hạ sốt và nhắm mắt ngủ say. Khi ngủ, thằng bé chẳng khác gì những đứa trẻ sơ sinh khác ngoại trừ khuôn mặt. Mạch Tiểu Miên càng cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới cha mẹ ruột của nó, những người đã bỏ qua nó trong lúc nó gặp nguy hiểm. Nghe nói Lâm Ngọc đã đồng ý phẫu thuật rồi, A Bỉ Tư nói đứa trẻ cần phải nằm viện 3 ngày để chuẩn bị các thủ tục trước khi mổ. Mạch Tiểu Miên cũng đồng ý. Phòng bệnh được sắp xếp là một gian phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện, điều kiện so với khách sạn cao cấp, môi trường thoải mái, cơ sở vật chất rất đầy đủ. Sau khi Tiểu Thuyện ngủ say, Mạch Tiểu Miên bảo dì Trương chăm sóc cho nó và về nhà tắm rửa. Cô cần chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Khi quay trở lại Hoàng Uyển thì ở cửa trước nhà cô có người đang đi đi lại lại. Lại là Tề Thông. Vừa rồi Tề Thông ở nhà, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bồn chồn, giống như có chuyện gì đó xảy ra. Anh nhìn ảnh của Tiểu Thuận ở trên điện thoại di động một lúc, lo lắng không biết con trai có chuyện gì hay không, liền muốn chạy tới đây để xem thử. Nhưng lạ thay, bên trong Hoàng Uyển số 1 chẳng có ai. Không biết Mạch Tiểu Miên và đám người giúp việc của họ đã đi đâu. Khi đến nhà mẹ đẻ của Mạch Tiểu Miên thì lại nghe mẹ Mạch nói Mạch Tiểu Miên và đứa bé đến bệnh viện. Điều này lại càng khiến cho anh lo lắng hơn. Nhưng mẹ Mạch cũng không biết Mạch Tiểu Miên đưa con tới bệnh viện nào và xảy ra chuyện gì, cho nên anh đành phải quay trở lại Hoàng Uyển số 1 thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng, anh thấy Mạch Tiểu Miên vẻ mặt mệt mỏi trở về, vội vã đi lên chào hỏi. Kiều phu nhân, xin chào. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh lại cảm thấy kỳ quái, cũng lịch sự đáp lại. Xin chào, anh có chuyện tìm tôi sao? Không có, tôi chỉ là nhớ đến con trai của tôi cho nên muốn gặp Tiểu Thuận một chút. Tề Thông có chút ngượng ngùng gãi đầu. Mạch Tiểu Miên có chút xúc động khi thấy anh nhớ con như vậy. Xin lỗi, Tiểu Thuận bị bệnh rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Là bệnh gì? Tề Thông lo lắng hỏi. Mạch Tiểu Miên không hề giấu giếm mà kể lại tình hình của Tiểu Thuận. Không biết tại sao vào lúc này cô đột nhiên lại tin tưởng Tề Thông. Có lẽ bởi vì anh đối xử tốt với Tiểu Thuận. Tề Thông nghe vậy thì choáng váng, trái tim như vỡ vụn vậy. Phản ứng của anh quá lớn khiến Mạch Tiểu Miên cũng phải sợ hãi. Anh Tề, anh không sao chứ? Mạch Tiểu Miên vội vàng gọi. Tề Thông phản ứng lại, vươn tay lau đôi mắt có chút ướt át của mình. Tôi nhớ tới con trai tôi. Tôi không muốn Tiểu Thuận gặp chuyện gì. Mạch Tiểu Miên thở dài. Tiểu Thuận nhà chúng tôi đã rất vất vả rồi, không nói chuyện với anh nữa. Tôi phải đi tắm rửa, thu dọn đồ đạc rồi đến bệnh viện. Cảm ơn anh đã quan tâm Tiểu Thuận nhà chúng tôi. Kiều phu nhân, tôi có thể đến bệnh viện thăm Tiểu Thuận được không? Tề Thông lo lắng hỏi. Mạch Tiểu Miên lại bị anh làm cho cảm động. Một người không liên quan, nghe nói Tiểu Thuận có chuyện lại muốn đi thăm. Còn cha mẹ ruột của nó đang ở Provence thì lại không hề quan tâm nó. Anh Tề, Tiểu Thuận dù sao cũng không phải con trai anh không cần quá lo lắng như vậy. Mạch Tiểu Miên cho rằng anh là quá nhớ thương đứa con của mình cho nên mới để ý đứa con của người khác. Đang muốn bù đắp tình yêu cho đứa trẻ mất sớm. Không, Kiều phu nhân, ngay từ những giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Thuận, tôi đã cảm thấy nó giống như con trai của tôi vậy. Nếu cô cảm thấy không phiền, cứ coi tôi như cha của nó. Lúc nó ốm đau, tôi nguyện ý chăm sóc. Loại tình cảm này cũng giống như tình cảm của Kiều phu nhân đối với Tiểu Thuận vậy, không nhất thiết phải là có quan hệ huyết thống. Tề Thông giải thích, anh đúng là một người đàn ông tình cảm. Mạch Tiểu Miên nói, anh muốn thì cứ làm, Tiểu Thuận bây giờ cũng đang thiếu tình thương của ba. Cô biết Kiều Minh Húc không thể dành cho Tiểu Thuận tình cảm trọn vẹn, dường như anh không muốn nhìn Tiểu Thuận quá nhiều. Cảm ơn Tiểu phu nhân. Tiểu Thuận bây giờ đang ở bệnh viện nào, tôi đến thăm nó. Tể Thông sốt ruột nói. Mạch Tiểu Miên liền nói với anh. Sau khi cảm ơn Tể Thông, anh vội vàng lái chiếc xe của mình đi đến bệnh viện. Khi đến cửa phòng bệnh, trái tim của anh chợt căng thẳng, bàn chân vốn dĩ muốn bước vào lại co lại, cảm giác thật sự ngại ngùng. Nhìn dáng người nhỏ bé nằm ở trên giường bệnh bị kim đâm vào đầu và phải truyền dịch. Một đứa bé bé nhỏ như vậy mà lại bị hành hạ đến như thế này, anh chợt muốn khóc, tim như dao cắt. Dì Trương ở bên cạnh trông thấy anh lại kỳ quái hỏi, Tể thiếu gia, cậu tìm ai sao? Ở Hoàng Uyển, dì Trương cũng thường xuyên qua lại với cô ba dì Sáu, người giúp việc của khu dân cư, cho nên cũng biết Tể Thông. À không, Tể Thông vội vàng lau nước mắt đi vào bên trong. Tôi đến để gặp Tiểu Thuận. Cậu cũng biết Tiểu Thuận nhà chúng tôi? Dì Trương nghi ngờ nhìn anh ta hỏi. Vâng, tôi cùng với Kiều phu nhân và Tiểu Thuận gặp nhau ở khu dân cư. Tôi cũng có quen biết với Tiểu Thuận, nó cũng giống như con của tôi vậy. Anh nói xong thì dừng lại không nói tiếp để cho dì Trương không hiểu lầm, anh lại nói dối. Ồ vậy sao? Dì Trương dù sao cũng là người nhân hậu, thấy Tể Thông chân thành như vậy cũng tin tưởng, bảo cũng như Mạch Tiểu Miên, tưởng anh là nhớ tới đứa con đã mất của mình. Tể Thông ngồi xuống chiếc giường của Tiểu Thuận, khuôn mặt nhăn nheo vì khó chịu, trông thật xấu xí và đáng thương. Trái tim của anh đập rộn ràng, anh vươn bàn tay của mình cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Bàn tay nhỏ bé đó, nhỏ xíu, lại luôn nắm chặt một cách bất an.